Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết gà lại dùng dao mổ trâu à? Trường Minh cảm thán. Đại thần đúng là đại thần, có lẽ thuật cơ quan này đối với cô mà nói không đáng nhắc tới. Dùng linh lực thúc đẩy công cụ dệt vải, Trang Sinh Hiểu mộng may đống lông thú còn lại thành nệm và chăn. Giường được đóng hoàn toàn từ gỗ, chỉ một chốc đã xong ngay. Sau khi trải đệm lên, rốt cuộc cô cũng có một cái giường lớn mềm mại, cây ếch không cần ngủ trên sàn nhà khiến cả người đau nhức nữa. Căn nhà gỗ vốn trông rỗng cũng có thêm vài phần ấm áp, trong lòng Trang Sinh Hiểu cảm thấy chưa đủ vẫn muốn sắp xếp thêm vài thứ. Trong lúc đợi vải dệt xong, cô lại điêu khắc gỗ thành mấy món đồ trang trí tinh xảo. Cáo chín đuôi lông nhung, rồng nhỏ bay lượn uyển chuyển, phượng hoàng tung cánh muốn bay. Con nào con nấy đều rất sống động, vô cùng đáng yêu khiến khán giả ôm ngực thét chói tai. Cứu mạng, vì sao đại thần lại biết nhiều như vậy? Thật sự bái phục, đáng yêu quá, ta không chịu nổi. Thành khẩn xin số liệu điêu khắc của đại lão được không? Chẳng biết có mô phỏng lại được không nữa. Hình như cái này là lồng ghép quảng cáo, chắc không mở số liệu đâu. Dù biết là quảng cáo nhưng ta vẫn cứ thích. Mẹ nó, trái tim bé nhỏ của ta không chịu nổi mấy thứ đáng yêu. Này tổ chương trình có nghe thấy không? Ngày mai ta muốn nhìn thấy những thứ đáng yêu này trong trung tâm thương mại. Ví Viền đã chuẩn bị sẵn sàng, tổ chương trình đừng làm ta thất vọng. Lúc trước có đồ ăn ngon, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lần này những bức tường gỗ kia rất có thể là quảng cáo được tổ chương trình cài vào, khán giả không kiềm chế được tâm tình kích động muốn mang chúng về nhà. Khi khán giả vui vẻ tìm lên trang web chính thức của chương trình, lại không tìm được tin tức liên quan đến tượng gỗ. Tổ chương trình cũng bị kinh động, bọn họ không ngờ rằng chưa tới nửa ngày, Trang Sinh Hiểu Mộng đã làm ra đồ chơi mới lạ. Đạo diễn, ngài nói xem phải trả lời khán giả như thế nào. Sự nhiệt tình của khán giả khó dập tắt được, bọn họ đã bị tượng gỗ của Trang Sinh Hiểu Mộng mê hoặc, không mua không chịu được. Nhưng điều quan trọng chính là, tổ chương trình của bọn họ thật sự không bắt Trang Sinh Hiểu Mộng tiếp thị sản phẩm. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Đạo diễn đau đầu, cứ nói tổ làm chương trình chúng ta không có bản quyền, để bọn họ tự đi hỏi vị công chúa nhỏ kia. Trang Sinh Hiểu Mộng vừa điêu khắc xong mấy bức tượng gỗ trang trí thì thời gian ăn trưa cũng đến. Cách chương.